Thưa quý thính giả, trong hai kỳ phát thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, chúng tôi đang đề cập tới các nhạc sĩ đã lựa chọn ở lại miền Bắc sau Hiệp định Geneva 1954. Tuần này, để kết thúc phần nói về những người ở lại, chúng tôi xin dành chọn chương trình cho cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, tác giả của những tình khúc để đời và cũng là một trong những nghệ sĩ đã để lại nhiều giai thoại, huyền thoại về cuộc đời và sự nghiệp, cùng với muôn vàn tiếc thương. Đoàn Chuẩn được xem là một trong ba nhạc sĩ chuyên viết về mùa thu. Hai người đi trước là Đặng Thế Phong và Văn Cao. Thế nhưng, khác với hai nhạc sĩ nghèo Đặng Thế Phong và Văn Cao, Đoàn Chuẩn là công tử thành phố Cảng, tức Hải Phòng. Ông sinh năm 1924 trong một gia đình tư sản, chủ nhân hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng khắp Đông Dương, đã được nhắc tới trong câu tục ngữ. Dưa la, cà láng, nem báng, tương bẩn, nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm xét. Công tử thành phố Cảng nổi tiếng là người hào hoa và có thú chơi xe hơi. Vào thuở mà đa số người dân thành phố chỉ đủ khả năng sắm một chiếc xe đạp, thì Đoàn Chuẩn đã làm chủ tới 6 chiếc xe hơi. Trong đó có một chiếc Ford Fregat độc nhất tại miền Bắc và một chiếc Buick cùng đời cùng kiểu với xe của Thổ Hiến Bắc Kỳ. Ông về Hà Nội học Tây Ban Cầm với Nguyễn Thiện Tơ một thời gian, rồi quay sang tọ giáo Hạ Uy Cầm với William Trấn. Người ta cho rằng nét nhạc dịu dàng tha thiết trong các sáng tác của ông là do ảnh hưởng của loại nhạc cụ này. Năm 1947, sau khi kháng chiến bùng nổ, gia đình ông rời về Thanh Hóa. Tại đây, ông gặp gỡ Tô Vũ, tác giả bản Em đến thăm anh một chiều mưa, và cùng đi hát với Ngọc Bích. Năm 1948, Đoàn Chuẩn sáng tác bản nhạc đầu tay Tình Nghệ Sĩ. Ca khúc này được giới thưởng ngoạn đón nhận ngay, có lẽ vì nhạc của ông giản dị mà thấm thía, nhẹ nhàng mà lắng đọng, và nhất là gần gũi với người nghe. Đây khách ly hương mây thu vàng ấm, nơi quán cô đơn mơ qua trường xa, mơ tới bên em tô quần mắt em tôi ngập ngừng trong tâm ái. Lời hát bay tới bên em, tới em thầm nhắc đây ta xưa đâu duyên tình cũ, mong anh phải dần ái ân tàn theo mối tình nghệ sĩ. Vào khoảng năm 1949, Đoàn Chuẩn đi theo một đoàn cứu thương lên chiến khu và sáng tác bản Đường Về Việt Bắc. Mặc dù tựa đề mang đầy màu sắc kháng chiến, ngay ở câu đầu, Đoàn Chuẩn đã cho biết đây là một bản nhạc tình. Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng. Tới đây, chúng tôi xin phép đi ra ngoài đề để nói về một cái sai cố tình của nhiều người. Đó là việc đổi tựa đề bản Đường Về Việt Bắc thành Đường Về Miền Bắc. Vì lý do chính trị, sau này khi hát một số ca khúc hoặc sử dụng những bài thơ sáng tác vào thời kháng chiến, người ta đã thay đổi một vài chữ cho phù hợp với thời thế. Chẳng hạn, mấy chữ anh du kích trong bản Sơn Đức Ca của Trần Hoàn được thay bằng anh lữ khách, hoặc câu nàng có ba người anh đi bộ đội trong bài thơ Màu tím hoa sim của Hữu Loan được đổi thành Nàng có ba người anh đi quân đội. Thế nhưng, trong khi hai trường hợp kể trên có thể chấp nhận được, thì việc đổi tựa bản Đường về Việt Bắc thành Đường về miền Bắc không thể chấp nhận bởi vì nó vô lý và vô nghĩa. Bài này được Đoàn Chuẩn viết khi ông đang ở miền Bắc và đi lên chiến khu Việt Bắc, chứ không phải từ miền Trung hay miền Nam đi ra miền Bắc. Rất tiếc, có thể nói tới 99% những nhà xuất bản nhạc, sản xuất băng nhạc tại miền Nam trước năm 1975 và tại hải ngoại sau này đã quên hẳn tựa đề nguyên thủy của bài hát nói trên. Thiết nghĩ, đây là một sự úy kỵ không cần thiết nếu không muốn nói là xem thường tác giả. Năm 1950, chỉ một thời gian ngắn sau khi theo đoàn cứu thương, Đoàn Chuẩn bỏ kháng chiến để trở về Hà Nội. Tại đây, ông cho phổ biến một số sáng tác có sẵn, đồng thời làm thêm những bản mới. Trong mọi sáng tác của Đoàn Chuẩn, trừ bản Gửi người em gái, tất cả còn lại đều được ghi tác giả là Đoàn Chuẩn Từ Linh, hoặc một cách chi tiết hơn, Nhạc Đoàn Chuẩn Lời Từ Linh. Từ Linh là một người bạn thân của Đoàn Chuẩn, di cư vào năm 1954, và sau đó không ai nghe nói tới ông nữa. Có người nói ông mất vào năm 1987, người khác lại nói năm 1992. Riêng Đoàn Chuẩn thì cho biết, dù có ký tên Từ Linh, tất cả mọi ca khúc đều do ông sáng tác, cả nhạc lẫn lời. Tại sao ông lại ghi tên Từ Linh vào tác phẩm của mình là một bí mật riêng tư. Tại Hà Nội, các sáng tác của Đoàn Chuẩn được nồng nhiệt đón nhận, được nhà xuất bản nhạc Tinh Hoa và các đài phát thanh đua nhau phổ biến. Tổng cộng từ năm 1948 tới năm 1956, Đoàn Chuẩn sáng tác được 16 ca khúc, nhưng chỉ cho phổ biến 10 bản được xem là những tình khúc để đời. Như chúng tôi đã trình bày ở đoạn mở đầu, Đoàn Chuẩn được xem là một trong ba nhạc sĩ chuyên viết về mùa thu, sau Đặng Thế Phong và Văn Cao. Tuy cùng là mùa thu ở miền Bắc, nhưng thu trong các sáng tác của ba tác giả đều khác nhau. Thu trong nhạc của Đặng Thế Phong là thu tuyệt vọng, như ông viết trong bản Giọt Mưa Thu. Ai nức nở thương đời, châu buông mau, dương thế bao la sầu. Còn thu trong nhạc của Văn Cao là tiếng kêu khắc khoải của những tâm hồn cô đơn, như trong bản Buồn Tàn Thu. Ai lướt đi ngoài sương gió, không dừng chân đến em bẽ bàng, đêm mùa thu chết, nghe mùa thu rớt rơi theo lá vàng. Thu của Đoàn Chuẩn thì trái lại, là thu quyến rũ, thu của trời xanh, của những tảo áo xanh, những lá thư tình màu xanh, của gió lộng mây ngàn. Cho tới lúc ấy, hình như chưa có một nhạc sĩ nào đem lại cho mùa thu những dáng nét tuyệt mỹ, những thơ mộng êm đềm như Đoàn Chuẩn, cũng lá vàng rơi tan tác, cũng những cánh chim ngập ngừng, nhưng sao mùa thu của Đoàn Chuẩn đáng yêu quá. Hay vì ông yêu người nên yêu cả mùa thu. Với bao tà áo xanh đầy mùa thu, hoa lá tàn, hàng cây lá vàng từng cánh rơi, từng cánh rơi xuống âm thầm trên đất xưa, gợi gió cho mây ngàn bay, gợi bướm muôn màu về trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian, gửi gió cho mây ngàn bay, gửi phím tơ đồng tìm duyên, gửi thêm lá thư màu xanh ái ân về đôi mắt như hồ thu. Thấy hối tiếc nhiều, thuyền đã sang bờ, dòng đời trôi đã về chiều, mà lòng mến còn nhiều, đập hương xưa tìm bóng. Đường trần quên lối cũ, người đời xa cách mãi, tình trần khôn hàn gắn thương lòng. Đời gió cho mây ngàn bay, gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần gian. Đoàn Chuẩn là con người hào phóng, điều đó không đáng ngạc nhiên bởi ông xuất thân là công tử thành phố Cảng. Ông còn là một con người đa tình theo nghĩa văn nghệ. Việc này cũng chẳng có gì đáng trách và đã được chính Đoàn phu nhân xác nhận và thông cảm. Nhưng có một điều mà có lẽ sau này một số người phải ân hận vì trước kia đã nhìn Đoàn Chuẩn với một cặp mắt thiếu trân trọng. Đó là những người cho rằng ông là con nhà giàu, làm nhạc để mà chơi. Phải đợi tới sau năm 1954, khi nhạc của ông bị cấm hát tại miền Bắc và được phổ biến sâu rộng, được yêu mến trong giới ca sĩ, trong tầng lớp trí thức, sinh viên học sinh ở trong Nam, những người nói trên mới nhận ra rằng Đoàn Chuẩn không làm nhạc để mà chơi như họ đã nghĩ. Có thể khi ông học nhạc, ông chỉ học để mà chơi, nhưng sau khi bước vào lĩnh vực sáng tác, ông đã sáng tác với cả tâm hồn. Thu đi cho lá vàng bay, là rơi cho đám cưới về, ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa, tình duyên đành dứt. Có những đêm về xa, đời sao buồn chỉ mấy cô nhân người, đã vội chi men rượu nhạt đôi môi mà phung phí, đời em không tiếc nhớ lá đổ. Em ơi, đừng dối lòng, dù sao chăng nữa không nhớ đến tình đôi ta. Thôi thế từ đây anh có đành quên rằng có người cầm bằng như không biết mà thôi. Lá thu còn lại đôi ba cánh, đành lòng cho nước cuốn hoa trôi. Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi, thuyền rời xa bến vắng người ơi. Ta trong đêm tối còn gió phương nào hoa đã rơi. Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về. Mình anh một khoang thuyền bé chìm sâu đại dương, một đêm nổi sóng. Thuyền phiêu lãng từ nay không bến đỗ, lá đổ muôn chiều ôi lá úa. Phải chăng là những cánh đời em đêm đêm lìa xuống trần, tình vương hoen ô ôi cánh hoa đời mong manh. Than tiếc mà chi chiếc lá vàng bay về cuối trời, thuyền rời xa bến vắng người ơi. Nhớ nhau đành tìm trong tiếng hát trong nét bút xa xôi. Nhưng mỗi mùa thu khi lá vàng bay về cuối trời là mùa anh nhớ qua người ơi. Nhớ nhau từ làn môi đôi mắt đời vắng sáng tác sau cùng trong số 10 tình khúc của Đoàn Chuẩn đã được ông viết vào năm 1956. Đó là bản Gửi Người Em Gái, viết cho một người con gái đã di cư vào Nam năm 1954. Lại thêm một giai thoại đẹp và buồn về cuộc đời và sự nghiệp của công tử thành phố cảng. Người nghệ sĩ tài tử đáng yêu đã để lại cho chúng ta những bản tình ca muôn thuở. Cành hoa tím tím bé xinh xinh bao xuân lòng, lượm đào phong kín cánh mong manh tắm hoa lòng. Hà Nội chờ đón tết vắng bóng người đi, liễu dù mà chi. Đêm tân xuân hồ đưa dù nhau nơi phương xa, đường phố vắng bóng đèn, chạnh lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái, tôi chấm dâng hương, mắt nồng dần yêu thương, đôi mắt em sao đành đường quen lối cũ ân tình yêu xưa. Tôi nhớ tôi.